Tận thế nhạc viên, chương 1317, cách lần trước con ruồi xoa tay xác thực đã qua mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đề tài, rất nhiều năm sau lại nghênh đón một lần con ruồi xoa tay. Phải chăng mang đến một loại quen thuộc cảm giác thân thiết? Hai ngày nay không biết vì sao quá mệt mỏi, cho nên dự định chơi xấu một lần, nghỉ ngơi một chút. Huống chi hôm nay lại càng cũng có chút chậm. Hướng chỗ tốt xem, ta lại có thể ngẫm lại kế tiếp kịch bản. Tấu chương xong, cách chương.